Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Cường hãn Red Bá Tước. Kiếm ra, Thế Thiên Hình Pháp, thật là bá đạo trảm kích. Siêu cầm trong tay trường đao run nhè nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Redfield, sau trận chiến này, chúng ta liền không ai nợ ai. Dâu đen cảm giác được Grim cường đại, vội vàng đối với Red Bá Tước hô. À, như thế tốt lắm, bất quá. Red Bá Tước trực tiếp đứng ra, nhanh chóng lách mình đến Grim trước người, ngang một cước trực tiếp đá tới. Cảm giác được bên cạnh Red Bá Tước, Grim nghiêng người nghênh đón chính là một đao, dùng thân đao trực tiếp ngăn tại Red Bá Tước trước mặt. Hai người Haki Busosoku giằng co phía dưới, Grim trong nháy mắt cảm giác được đối phương cường đại. Bành, một tiếng, Grim bị trực tiếp đá bay đến khác một bên trên mặt biển. Chịu chết đi, mắt thấy Grim bị đánh ngã xuống đất, Cyril of the Rain trực tiếp xông lên suy nghĩ muốn bổ đao. Người muốn chết, Hancock nhanh chóng đi vào Grim trước mặt, trực tiếp lăng không một cước đá vào Cyril thân đao bên cạnh. Đem Cyril chạm kích đá bay ra ngoài, vương hạ thất vũ hải, Bower Hancock, Cyril of the Rain cầm trong tay đỏ đao, trong mắt tràn đầy khát máu sát ý. Nơi này giao cho thiếp thân, người đi đối phó dâu đen đi. Hancock nhìn xem trước mặt Cyril of the Rain, lạnh nhạt đối với Grim nói ra. Không có đơn giản như vậy. Red Bá Tước nhìn thấy Grim đứng dậy, lần nữa hướng về hắn một quyền đánh tới. Thời đại băng hà, một đạo cực lớn tường băng tại Grim cùng Red Bá Tước trước mặt trong nháy mắt thành hình. Tại Red Bá Tước công kích đến trực tiếp hóa thành óng ánh mảnh vỡ. Nhận cách trở đằng sau quyền thế nhỏ rất nhiều. Grim một đao đem Red Bá Tước ngăn cản xuống. Aokiji, người tại sao lại ở chỗ này? Dâu đen nhìn thấy Aokiji xuất hiện, tức giận mở miệng hỏi. Dâu đen, ta sẽ không đầu hàng dựa vào ngươi. Aokiji nhìn thoáng qua dâu đen, đi tới Grim trước mặt, cùng Red Bá Tước giằng co. Nói như vậy, ngươi là đầu nhập vào Grim sao? Dâu đen sắc mặt khó coi nhìn về phía Aokiji, tựa hồ giữa bọn hắn có vẻ như có liên hệ gì. Ngươi có thể hiểu như vậy. Grim trực tiếp giúp Aokiji trả lời dâu đen, để cái sau càng cho hơi vào hơn phẫn. Mà lúc này, 30 tên cấm vệ quân trực tiếp đem Red Bá Tước vây lại. Aokiji cũng tham dự vào Red Bá Tước vây quét bên trong. Trái lại bị vây lại Red Bá Tước, không chỉ có không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là lạnh nhạt nhìn qua Grim, tựa hồ hắn cho tới nay mục tiêu đều chưa từng thay đổi. Hắn nghĩ trực tiếp đối phó Grim. Red Bá Tước, ngươi mơ tưởng đi qua. Một tên cấm vệ quân ánh mắt kiên nghị nhìn qua Red Bá Tước nói ra. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Red Bá Tước đột nhiên ngạo khí 10 phần nói. Chỉ thấy Red Bá Tước duỗi ra hai tay, bàn tay thành chảo, tại cao cấp Busosoku gia trì dưới, hai tay của hắn tựa như là 10 cái sắc bén móng vuốt thép, trên không trung nhanh chóng bay múa, tốc độ nhanh chóng, đơn giản nghe rợn cả người. Mấy chục âm thanh kịch liệt va chạm đằng sau, cấm vệ quân đã có gần nửa đếm được người bị thương. So với Red Bá Tước đại triển thần uy, dâu đen một đoàn người thì là hít vào ngụm khí lạnh. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tàu Bạch Vân bên trên Jim một đoàn người thì là càng thêm chấn kinh. Cha Phan Ga Lo nhìn xem giống như thiên thần Red Bá Tước, mí mắt trực nhảy, cấm vệ quân thực lực. Lo có một cái đại khái trải nghiệm, lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó một người cũng có chút phí sức. Hơn nữa căn bản là không có cách chiến thắng. Như vậy có thể tưởng tượng tại 30 tên cấm vệ quân bên trong Red Bá Tước rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này 30 tên cấm vệ quân thực lực, dựa theo thực lực tới nói, trên cơ bản đã không kém hơn hải quân bản bộ trong tinh anh tướng. Nhưng mà cường đại như thế đội hình lại bị Red Bá Tước đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến Grimm không khỏi đối với Red Bá Tước trảo pháp đều có chút ngấp nghé. Đây là một loại dựa vào thân thể phản ứng nhanh chóng thi triển trảo pháp. Tương đương cường hãn, thật tình không biết Red Bá Tước lúc này cũng là cực kỳ chấn kinh. Cái này 30 tên cấm vệ quân trường kỳ cùng một chỗ hợp tác. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp đến hết sức ăn ý. Lại tăng thêm hải quân lục thức gia trì. Phương diện tốc độ cũng sẽ không rơi xuống bao nhiêu. Lúc đầu Red Bá Tước coi là tiện tay liền có thể giết chết sâu kiến. Vậy mà để hắn lâm vào cục diện rằng co. Aokiji thấy Red Bá Tước dũng mãnh phi thường. Tự nhiên cũng không lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Trực tiếp gia nhập Red Bá Tước chiến đấu. Giống như Aokiji gia nhập, các cận vệ quân lập tức biến thành dễ dàng không ít. Nhưng mà Red Bá Tước sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn con rơi hư ảnh. Thân thể lần nữa biến thành nhanh chóng. Đừng nói là cấm vệ quân, ngay cả Aokiji đều biến thành có chút phí sức. Aokiji trái cây năng lực mặc dù lợi hại, nhưng là tương đối Red Bá Tước cao cấp Haki Busosoku tới nói. Vẫn còn có chút không đáng chú ý. Hơn nữa Grimm có một loại mơ hồ dự cảm. Red Bá Tước trảo pháp sở dĩ nếu như lợi hại, e sợ cùng hắn trong nháy mắt phản ứng có quan hệ. Nói cách khác, gia hỏa này Haki Kenbunsoku có lẽ cũng đạt tới cao cấp trình độ. Đây là một loại Grimm cơ hồ chưa bao giờ nghe cảnh giới. Lấy Grimm trước mắt nắm giữ tin tức đến xem. Căn bản là không có cách xác định. Gia hỏa này không nên mạnh như vậy à. Nhìn xem Red Bá Tước càng ngày càng kinh khủng thân ảnh. Grimm ngưng trọng nhỏ giọng nói ra. Grimm nhìn qua một bên kinh nghi bất định râu đen. Trong mắt vẻ sầu lo rất đậm. Chủ nhân, không cần lo lắng. Để thuộc hạ đi qua liền tốt. Lúc này, Mary thì là đi tới nhỏ giọng đối với Grimm nói một câu liền trực tiếp hướng về râu đen phóng đi. Cách cách, một tiếng. Vừa vặn phóng tới trước Mary liền bị Red Bá Tước trực tiếp đánh nát thân thể. Ngay tại Red Bá Tước chưa từng chú ý thời điểm. Trên đất mảnh vỡ trong nháy mắt gom góp cùng một chỗ. Trực tiếp hướng về Red Bá Tước phía sau đánh lén mà đi. Tech Kai, Cương, Mary cũng học xong hải quân lục thức. Thân thể tại Tech Kai trạng thái biến thành 10 phần cứng rắn. Red Bá Tước đảo ngược một chảo liền cào nát Mary thân thể. Nhưng là Mary trọng quyền lại đánh vào Red Bá Tước trên thân. Lúc đầu không thèm để ý chút nào Red Bá Tước đột nhiên thân thể cứng đờ. Khiếp sợ nhìn xem lần nữa biến thành mảnh vỡ Mary, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu thần sắc. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Red Bá Tước cảm giác được thân thể dị dạng, trực tiếp giận dữ hét. Băng chùy. Aokiji nhìn thấy Red Bá Tước ngây người trong nháy mắt, trực tiếp nắm lấy cơ hội hướng phía Red Bá Tước bên cạnh công kích đi qua. Red Bá Tước trở tay đánh nát Aokiji băng chùy. Thân thể lại có chút đứng không vững lắc lư hai lần. Cấm vệ quân nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức sĩ khí phóng đại cùng nhau tiến lên. Từng cái vung lên nắm đấm trực tiếp hướng về Red Bá Tước chào hỏi. Red Bá Tước xinh xinh chịu mười mấy quyền đằng sau. Chỉ là hơi có chút vết thương nhẹ. Ngược lại là thừa cơ né tránh đến một bên khác. Ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Mary, những người khác công kích, Red Bá Tước căn bản không quan tâm, bao quát Aokiji ở bên trong, hắn đều có thể thong dong ứng phó, chỉ là cách đó không xa người kia có chút kỳ quái. Chẳng biết tại sao, Haki Busosoku thế mà đối với hắn không có tác dụng, hơn nữa thân thể của hắn có thể trong nháy mắt đánh tan đằng sau. Còn có thể một lần nữa tụ tập lại. Cái này khiến Red Bá Tước 10 phần kiềm chế. Chủ nhân, nơi này giao cho chúng ta là được. Mary lúc này cười nhạt nói với Grim. Mary bản thân liền là virus, vừa rồi mặc dù tổn thất không ít, nhưng là căn bản không có trở ngại. Hơn nữa gần nhất Mary đang nghiên cứu bên trong chính mình còn thôn phệ không ít hải lâu thạch nát. Hạt, vừa rồi thân là trái ác quỷ năng lực giả, bị Mary công kích đến tự nhiên sẽ có chỗ khó chịu. Có thể cho dù là dạng này, đám người cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn chặn Red bá tước mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.